Ta chưa từng thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn trong lâu đài của ta. Đến một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ quên được điều này. Đến một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ thôi hồi tưởng về nam tước Cato. Tôi sẽ quên bộ mặt khủng khiếp của hắn, con mắt khủng khiếp của hắn và bộ vuốt sắc khủng khiếp của hắn. Tôi mong đến ngày đó, ngày mà tôi sẽ không còn nhớ đến hắn nữa. Khi ấy, tôi cũng có thể quên đi căn phòng rùng rợn của hắn. Nam tước Cato có một căn phòng trong tòa lâu đài, không khí đầy vẻ ma quái. Vì đó là nơi hắn ngày đêm ngồi vạch ra những mưu đồ hiểm ác. Ngày đêm hắn ngồi đó bày mưu, tính kế. Không khí đầy ma quái, không ai có thể thở được trong căn phòng của hắn. Tội ác ồ ạt tràn ra ngoài, giết chết mọi thứ tuyệt diệu và sống động ở xung quanh, làm khô héo cả những chiếc lá xanh, cả hoa tươi lẫn cỏ mềm. Nó trải ra thành một bức màn ma quái che phủ mặt trời. Vì thế không còn ngày mà chỉ có đêm, hay một thứ gì đó giống như đêm đen. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ô cửa sổ trong tòa lâu đài trên mặt nước hồ chết sáng lóe lên như con mắt quỷ. Sự ác hiểm của nam tước Cato chiếu rực ra bên ngoài qua cửa sổ như thế đó khi hắn ngồi suy tính những kế hoạch xấu xa, ròng rã đêm ngày. Tôi bị đưa vào chính căn phòng này. Nam tước Cato đã tóm được tôi khi tôi phải dùng cả hai tay để leo lên và không thể sử dụng thanh gươm của mình. Bọn lính canh đen ngòm của hắn lôi tôi vào giữa phòng. Pompo đã đứng ở đó, nó tái xanh và yếu ớt. Nó thì thào. Mio ơi, thế là hết. Nam tước Cato bước vào, chúng tôi rung lên trước vẻ hùng ác của hắn. Hắn lặng thinh nhìn chúng tôi trừng trừng bằng đôi mắt rắn hung hiểm. Rồi vẻ hung ác của hắn lướt qua chúng tôi như một dòng sông băng giá. Vẻ hung ác của hắn lan khắp cơ thể chúng tôi như ngọn lửa bùng bùng cháy. Rồi nó lan đến mặt và tay chúng tôi, làm mắt chúng tôi đau buốt. Rồi nó tràn xuống phổi, khiến chúng tôi nghẹt thở. Tôi cảm thấy sự hung ác của hắn choáng ngập con người tôi, khiến tôi mệt mỏi và không còn đủ sức để nâng thanh gươm lên, dù có cố gắng đến mấy. Bọn lính canh đưa thanh gươm của tôi cho nam tước Cato. Hắn liếc thanh gươm và run rẩy thốt lên. Ta chưa bao giờ thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn trong lâu đài của ta. Hắn bước lại gần cửa sổ và đứng hồi lâu ở đó, tay nâng thanh gươm để ước lượng sức nặng. Nam tước Cato nói, ta nên làm gì với thanh gươm này? Người tốt và kẻ vô tội không chết dưới thanh gươm này. Ta nên làm gì với nó? Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt hung ác và hiểu rằng tôi khao khát giành lại thanh gươm của mình đến chừng nào. Nam tước Cato nói, ta sẽ nhấn chìm thanh gươm này dưới hồ chết. Ta sẽ nhấn chìm nó xuống nơi sâu nhất dưới đáy hồ chết. Vì ta chưa bao giờ thấy thanh gươm nào đáng sợ hơn trong lâu đài của ta. Hắn nhấc thanh gươm lên rồi ném vèo nó ra ngoài cửa sổ. Tôi trông thấy thanh gươm xoay tròn trong không khí và đau nhói trong lòng. Ông thợ rèn gươm đã rèn thanh gươm chém đá này hàng nghìn năm. Mọi người đã đợi hàng nghìn năm. Hy vọng tôi sẽ đánh bại nam tước Cato. Thế mà bây giờ, hắn lại ném thanh gươm của tôi xuống hồ chết. Tôi sẽ không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Và thế là hết. Nam tước Cato đến trước mặt chúng tôi. Vẻ hung ác của hắn gần như làm tôi nghẹt thở vì hắn đứng quá gần. Nam tước Cato nói, bây giờ ta nên làm gì với kẻ thù của ta? Ta nên làm gì với kẻ thù từ nơi xa xôi đến để giết ta? Ta có thể biến chúng thành chim rồi cho chúng bay trên hồ chết để than khóc hàng nghìn năm. Hắn trừng trừng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hung ác trong khi cân nhắc số phận của chúng tôi. Hắn nói, ừ, ta có thể biến chúng thành chim. Hay là ta có thể moi tim chúng ra và cho chúng trái tim bằng đá. Ta có thể biến chúng thành lũ đầy tớ bé mọn trung thành của ta nếu ta cho chúng trái tim bằng đá. Ôi, ta thà làm chim còn hơn. Tôi suýt quát lên với hắn. Tôi nghĩ không gì tệ hơn là có một trái tim bằng đá. Nhưng tôi không nói. Tôi biết nếu tôi xin làm chim, nam tước Cato sẽ cho tôi một trái tim bằng đá. Nam tước Cato nhìn chúng tôi từ đầu đến chân bằng cặp mắt hung ác của hắn. Hắn nói, hay ta có thể quẳng chúng vào tháp, cho chúng chết đói. Ta đã có đủ chim rồi, ta đã có đủ tôi tớ rồi. Ta nghĩ ta sẽ ném hai tên tù này vào tháp, cho chúng chết đói. Hắn cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ đăm chiêu, mỗi ý nghĩ lại làm bầu không khí trở nên ngột ngạt ma quái hơn. Hắn nói, trong lâu đài của ta, các ngươi sẽ chết đói chỉ trong một đêm. Trong lâu đài của ta, đêm rất dài, cái đói rất dữ dội. Chỉ cần một đêm là các ngươi sẽ chết. Hắn dừng lại trước mặt tôi, đặt bộ vuốt sắt lên vai tôi. Hắn nói, ta biết là ngươi, hoàng tử Mio. Ta biết ngươi đã đến ngay khi ta thấy con ngựa bạch của ngươi. Ta ngồi đây đợi ngươi và ngươi đã đến. Ngươi đã tưởng rằng đêm nay sẽ là đêm giao chiến với ta. Hắn cúi xuống rít lên trong tai tôi. Ngươi nghĩ đêm nay sẽ giao chiến với ta, nhưng ngươi đã nhầm, hoàng tử Miêu ạ. Đêm nay sẽ là đêm chết đói của ngươi. Khi đêm tàn, trong tháp của ta chỉ còn hai bộ xương trắng nhỏ. Đó là tất cả những gì hoàng tử Mio và kẻ tùy tùng của hắn để lại. Hắn nện bộ vuốt sắt xuống chiếc bàn đá to đặt giữa căn phòng. Một hàng lính canh bước vào. Hắn vừa nói, vừa chỉ bộ vuốt sắt về phía chúng tôi. Ném chúng vào tháp. Ném chúng vào ngọn tháp. 7 khóa. Sai 7 lính canh gác cửa. 77 lính canh gác các đại sảnh, cầu thang và hành lang nối ngọn tháp với căn phòng của ta. Hắn ngồi phịch xuống mặt bàn. Ta sẽ yên tâm ngồi đây vạch kế hoạch cho những hành động ma quái của mình mà không bị hoàng tử Mio phá đám nữa. Khi đêm tàn, ta sẽ đến liếc qua bộ xương trắng nhỏ trong tháp. Vĩnh biệt, hoàng tử Mio, chúc ngủ ngon trong tháp đói của ta. Bọn lính canh tóm lấy Pompo và tôi, dẫn chúng tôi qua các đại sảnh tới ngôi tháp, nơi chúng tôi sẽ chết. Khắp nơi, trong tất cả các sảnh đường và hành lang, bọn lính canh gác nghiêm ngặt đường dẫn vào căn phòng của Nam Tước Cato. Nam Tước Cato, hắn sợ tôi đến thế sao? Đến nỗi hắn cần đến chừng ấy lính gác ư? Phải chăng hắn sợ tôi ngay cả khi tôi không có thanh gươm, bị nhốt sau 7 lần khóa và có 7 tên lính gác ngoài cửa? Bọn lính canh túm chặt cánh tay chúng tôi khi chúng tôi bước tới nhà tù. Chúng tôi cứ đi mãi trong tòa lâu đài khổng lồ tối tăm. Có lúc chúng tôi đi ngang một ô cửa sổ có chấn song. Qua cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy mảnh sân ở phía trong tòa lâu đài. Ở giữa sân có một con ngựa bị buộc vào cột, con ngựa đen với một con ngựa non màu đen bên cạnh. Tôi đau lòng khi thấy con ngựa, nó khiến tôi nghĩ đến con Miramis mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi tự hỏi bọn chúng đã làm gì với nó. Có lẽ nó đã chết, nhưng một tên lính canh lôi tay tôi, thúc tôi đi tiếp và tôi không còn thời gian để nghĩ đến con Miramis nữa. Chúng tôi đến ngọn tháp nơi chúng tôi sẽ sống đêm cuối cùng của mình. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, chúng tôi bị ném vào bên trong. Cánh cửa đóng lại sau lưng một tiếng rầm, rồi chúng tôi nghe tiếng bọn lính canh vặn chìa của 7 ổ khóa. Chúng tôi còn lại cô đơn trong tù, Pompo và tôi. Nhà tù của chúng tôi là một căn phòng hình tròn, tường đá dày. Có một lỗ nhỏ gắn song sắt kiên cố và qua chấn song, chúng tôi nghe thấy tiếng lũ chim bị bùa mê than vãn trên hồ chết. Chúng tôi ngồi trên sàn. Chúng tôi cảm thấy mình nhỏ bé sợ hãi và biết rằng chúng tôi sẽ chết trước khi đêm tàn. Pompo nói, ước gì cái chết đừng quá đau đớn, ước gì cái chết đừng quá đau đớn, đừng quá đau đớn và chúng mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn. Chúng tôi nắm tay nhau, nắm chặt. Chúng tôi nắm chặt tay nhau trong khi ngồi trên sàn đá lạnh lẽo. Cơn đói ập đến, cái đói không như bất kể cái đói nào khác. Nó gặm nhấm chúng tôi, giằng xé chúng tôi, hút hết sinh lực trong máu chúng tôi. Chúng tôi muốn nằm lăn ra sàn, thiếp đi và không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng chúng tôi không được ngủ, chúng tôi phải hết sức chống lại giấc ngủ. Chúng tôi cố giữ mình tỉnh táo và bắt đầu nói về xứ sở xa xăm trong khi chờ chết. Tôi nghĩ về đức vua cha tôi, nước mắt tôi rơi xuống. Cơn đói đã làm tôi quá yếu và nước mắt lặng lẽ chảy xuống má tôi. Pompo cũng lặng lẽ khóc như tôi. Pompo thì thào. Ước gì xứ sở xa xăm, đừng quá xa nơi này. Ước gì đảo đồng xanh, đừng quá xa, và chúng mình đừng quá nhỏ bé và cô đơn. Tôi nói, cậu có nhớ khi chúng mình vừa đi vừa thổi sáo trên những ngọn đồi ở đảo đồng xanh không? Cậu có nhớ không, Pompo? Pompo nói, có, nhưng đã lâu lắm rồi. Tôi nói, mình cũng có thể thổi sáo ở đây nữa. Mình có thể thổi khúc nhạc cổ xưa đó, cho đến khi nào cơn đói quật ngã mình và mình thiếp vào giấc ngủ. Pompo thì thào, ừ, chúng mình lại thổi sáo nhé. Chúng tôi lấy sáo ra, đôi tay mệt mỏi của chúng tôi không còn sức để giữ chắc cây sáo nữa, nhưng chúng tôi vẫn cất tiếng. Pompo vừa thổi vừa nức nở, nước mắt lặng lẽ tuôn trên má nó. Có lẽ tôi cũng khóc nhiều như thế, tôi không biết nữa. Khúc nhạc xưa hay tuyệt, nhưng nghe sao mà yếu ớt. Như thể nó biết chẳng bao lâu nữa, nó cũng sẽ tắt lịm vậy. Mặc dù chúng tôi thổi rất khẽ, đàn chim bị bùa mê vẫn nghe thấy chúng tôi. Chúng nghe thấy những nốt nhạc yếu ớt và bay đến bên ô cửa sổ nhỏ của chúng tôi. Qua chấn sông, tôi thấy những con mắt nhỏ của chúng thẫn thờ, sầu muộn. Nhưng rồi, đàn chim biến mất, và chúng tôi không còn hơi sức để tiếp tục thổi sáo nữa. Tôi vừa nói vừa nhét cây sáo vào túi. Bọn mình đã thổi xong lần cuối rồi. Có một vật gì đó trong túi, tôi thò tay và sờ xem là gì. Đó là chiếc thìa nhỏ mà em gái Totti vẫn dùng. Tôi ước gì đàn chim bị bùa mê trở lại để tôi cho chúng xem chiếc thìa. Có lẽ em gái của Totti sẽ nhận ra nó. Nhưng đàn chim bị bùa mê không còn ở bên ô cửa sổ nhỏ của chúng tôi nữa. Tôi buông chiếc thìa xuống sàn vì tay tôi quá mỏi. Tôi nói, xem này Pompo, bọn mình có một cái thìa. Pompo nói, bọn mình có một cái thìa, nhưng mình làm gì với cái thìa này trong khi mình không có thức ăn? Pompo nằm xuống sàn rồi nhắm mắt lại. Nó không còn sức để nói thêm. Tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi thèm có cái gì đó để ăn, bất cứ cái gì cũng được, miễn là ăn được. Tôi thèm nhất là bánh hết đói, nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ được ăn nó nữa. Tôi cũng khát và nhớ đến nước trong giếng hết khát. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ được uống nó nữa. Tôi không bao giờ được uống, không bao giờ được ăn nữa. Tôi nghĩ đến món cháo cô Hunda cho tôi ăn mỗi buổi sáng mà tôi vẫn cho là rất tệ. Nhưng nếu bây giờ mà có, thì tôi sẽ ăn món cháo đó ngay và nghĩ là nó rất ngon. Ôi, tôi muốn ăn một cái gì đó, bất cứ cái gì. Dồn chút hơi tàn, tôi cầm chiếc thìa nhét vào miệng và giả vờ là mình đang ăn. Tôi cảm thấy có điều gì kỳ diệu trong miệng mình, có thứ gì đó ăn được ở trong chiếc thìa. Thứ gì mùi vị như bánh hết đói, như nước giếng hết khát. Trong thìa có bánh và nước, mùi vị của nó tuyệt vời nhất. Nó mang lại cho tôi sức khỏe và cơn đói của tôi biến mất. Thật kỳ lạ, chiếc thìa không bao giờ vơi cạn thức ăn. Nó lại đầy ắp lên mỗi lần tôi đưa vào miệng và tôi ăn đến khi không còn ăn thêm được nữa. Pompo nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền. Tôi đặt chiếc thìa vào miệng nó và nó ăn trong giấc ngủ. Nó nằm đó vừa nhắm mắt vừa ăn. Khi ăn xong nó nói, Mio ơi, tớ có một giấc mơ kỳ diệu. Giấc mơ làm cho cái chết dễ dàng hơn. Tớ mơ thấy bánh hết đói. Tôi nói, không phải mơ đâu. Pompo mở mắt rồi ngồi dậy. Nó biết nó còn sống và đã hết đói. Hai đứa chúng tôi sửng sốt, gần như hài lòng với nỗi bất hạnh của mình. Pompo nói, nhưng Nam Tước Cato sẽ làm gì mình khi thấy mình không bị chết đói nhỉ? Tôi nói, cầu mong hắn đừng cho mình trái tim bằng đá. Tớ sợ có trái tim bằng đá lắm. Tớ nghĩ nó sẽ cào xé trong ngực, rất đau. Pompo nói, đêm chưa tàn, phải nhiều giờ nữa Nam Tước Cato mới đến đây. Mình cứ ngồi đây nói về xứ sở xa xăm để giết thời gian vậy. Chúng mình hãy ngồi xích lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau đi. Trong tháp rất lạnh và chúng tôi rét cóng. Tấm áo choàng của tôi tuột xuống, nó nằm trên sàn. Tôi cầm lấy quấn quanh người. Chiếc áo choàng đã được bà thợ dệt vá bằng tấm vải thần tiên. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng Pompo gọi. Mio, Mio, cậu ở đâu thế? Tôi nói, tới đây, bên cạnh cánh cửa. Pompo giơ cao ngọn nến nhỏ mà bọn lính canh đã cho chúng tôi thắp trong đêm cuối cùng của mình. Ngọn nến chiếu sáng khắp căn phòng giam. Trông Pompo có vẻ cực kỳ sợ hãi. Pompo nói, tớ không nhìn thấy cậu. Tớ biết tớ không bị mù, vì tớ vẫn nhìn thấy cánh cửa, có cái ổ khóa kiên cố và những thứ khác ở trong này. Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình mặc áo trái. Tấm vải lót thần tiên lung linh mà bà thợ dệt đã cho tôi lộn ngược ra ngoài. Tôi cởi áo choàng ra để mặc lại và Pompo kêu to. Nó nói, đừng làm tớ sợ như thế nữa, cậu vừa trốn ở đâu thế? Tôi hỏi, bây giờ cậu đã thấy tớ chưa? Pompo nói, tất nhiên tớ thấy cậu rồi, cậu trốn ở đâu thế? Tôi nói, trong tấm áo choàng, chắc bà thợ dệt đã biến nó thành áo choàng tàng hình. Chúng tôi thử thêm vài lần, mỗi khi mặc lần vải lót thần tiên ra phía ngoài, chiếc áo choàng của tôi đều trở thành áo choàng tàng hình. Pompo nói, mình hãy hét lên thật to, có thể bọn lính canh sẽ vào để xem tại sao mình hét. Khi ấy cậu có thể lẻn qua chúng. Cậu có thể lẻn ra khỏi lâu đài của Nam Tước Cato trong chiếc áo choàng tàng hình và an toàn trở về xứ sở xa xăm. Tôi nói, thế cậu thì sao, Pompo? Pompo đáp, giọng nó run run. Tớ ở lại, cậu có mỗi một chiếc áo choàng tàng hình thôi mà. Tôi nói, tớ chỉ có một chiếc áo choàng tàng hình. Tớ cũng chỉ có một đứa bạn. Bọn mình sẽ cùng chết nếu cả hai không được giải thoát. Pompo quàng tay ôm lấy tôi và nói, tớ muốn cậu được an toàn ở xứ sở xa xăm, nhưng tớ cũng mừng vì cậu muốn ở lại với tớ. Tớ không sao nghĩ khác được. Nó vừa dứt lời thì xảy ra một điều kỳ lạ. Bầy chim bị bùa mê đã trở lại. Những đôi cánh đập liên hồi kề bên ô cửa sổ của chúng tôi. Đàn chim đang nặng nhọc mang theo vật gì đó trên mỏ. Cả đàn chim xúm vào, cùng nhau khiêng một vật rất nặng. Đó là thanh gươm chém đá của tôi. Pompo nói, ồ Mio ơi, đàn chim bị bùa mê đã mang thanh gươm của cậu từ dưới đáy hồ chết lên kìa. Tôi lao ra cửa sổ, nôn nóng đưa tay qua chứng sông để nắm lấy thanh gươm. Nó rực sáng như lửa. Nước từ thanh gươm nhỏ giọt, những giọt nước lấp lánh như lửa. Tôi nói, cảm ơn đàn chim tốt bụng. Nhưng đàn chim chỉ nhìn tôi đăm đăm bằng cặp mắt thẫn thờ sầu muộn. Chúng vừa kêu khóc vừa bay trở lại hồ chết. Pompo nói, ồ, may quá vì chúng mình đã nghĩ ra phải thổi sáo, nếu không đàn chim sẽ không bao giờ tìm được đường tới tháp của mình. Tôi gần như không nghe thấy nó nói gì. Tôi đứng trong ngục tối, nâng thanh gươm trên tay, thanh gươm của tôi, gươm lửa của tôi. Trong đời, chưa bao giờ tôi thấy mình khỏe như thế. Đầu tôi hân hoan, quay cuồng, tôi nghĩ về đức vua cha tôi. Và biết rằng, người cũng đang nghĩ về tôi. Tôi nói, nào, Pompo, thời khắc trận chiến cuối cùng của Nam Tước Cato đã điểm rồi đấy. Pompo xanh nhợt hẳn đi, mắt nó long lanh kỳ lạ. Nó nói, nhưng làm sao cậu mở được 7 ổ khóa? Làm sao cậu qua mặt được 77 tên lính canh? Tôi nói, tớ sẽ dùng gươm mở 7 ổ khóa và dùng áo choàng tàng hình để qua mặt 77 tên lính canh. Tôi khoác áo choàng lên vai, tấm vải thần tiên lung linh trong bóng tối. Nó lung linh đủ để sáng cả tòa lâu đài của Nam Tước Cato. Nhưng Pompo kêu lên, tớ không nhìn thấy cậu, Mio à, mặc dù tớ biết cậu ở đó. Tớ sẽ đợi đến khi cậu trở lại. Thế nhỡ tớ không bao giờ trở lại? Tôi thốt lên rồi im bặt. Làm sao tôi biết được ai sẽ chiến thắng trong trận chiến cuối cùng của Nam Tước Cato? Căn phòng giam giữ chúng tôi chợt lặng đi. Chúng tôi không nói gì suốt một hồi lâu. Rồi Pompo thốt lên, nếu cậu không bao giờ trở lại, Mio, chúng mình vẫn sẽ nghĩ về nhau. Chúng mình sẽ nghĩ về nhau thật lâu cho đến khi không còn nghĩ được nữa. Tôi nói, ừ Pompo, tớ sẽ nghĩ về cậu và đức vua cha tớ cho tới giây cuối cùng. Tôi vung gươm lên. Nó chém xuyên cánh cửa sắt như chém bùn. vì đối với một thanh gươm có thể chém đá, thì cánh cửa sắt, dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là bùn thôi. Im lìm, không phát ra tiếng động nào, như xuyên qua bùn đất, thanh gươm của tôi sẽ toan cánh cửa sắt cứng. Rồi với hai nhát gươm như chớp lòa, tôi chém rơi những ổ khóa khổng lồ. Tôi mở cửa, nó kêu có két. Bảy tên lính canh đứng gác bên ngoài đồng loạt quay về phía cánh cửa khi nó phát ra những tiếng có két. Về phía cánh cửa, về phía tôi. Tôi đứng đó trong tấm vải thần tiên lung linh và nghĩ là ánh sáng quanh áo quá rõ nên rất có thể bọn chúng sẽ thấy tôi. Một tên lính canh nói, tao nghe tiếng có két trong đêm. Một tên khác nói, ừ, có tiếng có két trong đêm. Bọn lính canh nhìn giáo giác tứ phía nhưng không thấy tôi. Một tên lính canh khác nói, có thể ý nghĩ ma quái của nam tước Cato phát ra tiếng có két ấy. Nhưng tôi đã đi xa, ghi chặt thanh gươm bên dưới tấm áo choàng. Tôi chạy thật nhanh đến căn phòng của nam tước Cato. Khắp nơi trong các đại sảnh, cầu thang, hành lang đều nhun nhúc bọn lính canh đứng gác. Tòa lâu đài khổng lồ tối âm u, đầy nhóc bọn lính canh đen ngòm, nhưng chúng không nhìn thấy tôi, chúng không hề nghe thấy tôi. Còn tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của nam tước Cato. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi chưa bao giờ can đảm như thế. Tôi không còn là thằng bé Mio dựng lều trong vườn hoa hồng và sống trên đảo đồng xanh nữa. Tôi là chàng hiệp sĩ đang sẵn sàng lâm trận và tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của nam tước Cato. Tôi chạy như bay, tấm áo bằng vải thần tiên phấp phới sau lưng, nó lung linh bay trong bóng tối âm u và tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của nam tước Cato. Thanh gươm cháy lên như ngọn lửa trong tay tôi, lấp lánh rực rỡ. Tôi nắm chắc chui gươm và tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của nam tước Cato. Tôi nghĩ đến đức vua cha tôi, tôi biết người cũng đang nghĩ về tôi. Chẳng bao lâu nữa trận chiến sẽ bắt đầu. Nhưng tôi không sợ, tôi là chàng hiệp sĩ can đảm với thanh gươm trên tay và tôi cứ chạy mãi về phía căn phòng của nam tước Cato. Đầu óc tôi bừng bừng phấn khích. Tôi đã đứng trước cửa phòng nam tước Cato đây rồi. Tôi mở toang cửa, nam tước Cato đang ngồi trên chiếc bàn đá, quay lưng về phía tôi, một quần sáng ma quái bao quanh hắn. Tôi thét lên, hãy quay lại đây nam tước Cato, trận chiến cuối cùng của ngươi đã đến rồi. Hắn quay lại, tôi ném tấm áo choàng xuống và hiện ra trước mặt hắn, thanh gươm nắm chắc trong tay. Khuôn mặt ghê sợ của hắn xám ngoét đi và nhăn nhúm lại, đôi mắt kinh khủng của hắn lóe lên vẻ căm hờn và đe dọa. Hắn chộp nhanh lấy thanh gươm trên bàn, thế là trận chiến cuối cùng của nam tước Cato bắt đầu. Thanh gươm của hắn thật đáng sợ, nhưng làm sao sánh được với thanh gươm của tôi. Thanh gươm của tôi lấp lánh, rừng rực lửa, rạch không khí như ánh chớp lòe, chạm nhau chang chát với thanh gươm của nam tước Cato. Trận chiến đã được chờ đợi từ hàng nghìn năm trước, kéo dài trong một giờ. Thanh gươm lửa của tôi bay vút qua không trung, cuối cùng đã đánh bật gươm ra khỏi tay của nam tước Cato. Hắn đứng sừng sững trước mặt tôi, trong tay không còn vũ khí. Hắn biết trận đấu đã kết thúc. Hắn xé toạc tấm áo choàng nhung đen, phơi ra bộ ngực trần. Hắn rít lên, ngươi phải đâm thủng tim ta, ngươi phải chém thẳng vào trái tim bằng đá của ta. Nó đã hận thù quá lâu và đau khổ quá nhiều rồi. Tôi nhìn vào mắt hắn và nhận thấy một điều gì kỳ lạ. Nam tước Cato đang khao khát được giải thoát khỏi trái tim bằng đá của mình. Có lẽ không ai ghét nam tước Cato bằng chính hắn căm ghét hắn. Tôi không chờ đợi nữa. Tôi vung thanh gươm rực lửa lên rồi thọc sâu vào trái tim bằng đá khủng khiếp của nam tước Cato. Trong chớp mắt, nam tước Cato biến mất, hoàn toàn mất dạng. Nhưng trên sàn nhà còn lại một tảng đá, chỉ có một tảng đá và một bộ vuốt sắt. Trên bệ cửa sổ trong phòng của nam tước Cato có một con chim xám nhỏ đang vùng vẫy, đập cánh vào tấm kính. Nó muốn bay ra. Trước đó tôi không hề nhìn thấy con chim, không biết nó ở đâu ra. Tôi bước tới cửa sổ, giải thoát cho nó. Nó vừa bay vút lên không trung, vừa cất tiếng hót vui mừng. Nó đã bị giam cầm quá lâu rồi. Tôi đứng bên cửa sổ, dõi theo con chim tung cánh bay đi. Đêm đã qua và ban mai đã hửng. Mio, con trai ta. Phải, ban mai đã hửng lên rồi, trời đẹp tuyệt. Vầng dương rạng rỡ, một làn gió mùa hè ùa vào khung cửa mở rộng, làm rối tung mái tóc tôi. Tôi nhoài người nhìn xuống mặt hồ. Hồ nước xanh vui tươi, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Bầy chim bị bùa mê đã biến mất. Chao ôi, quả là một ngày tươi đẹp. Một ngày như thế này sẽ chỉ khiến bạn ao ước được vui chơi mà thôi. Tôi nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn trong gió sớm. Chợt, tôi hết sức thèm được ném một thứ gì đó xuống hồ. Thường cứ hễ nhìn thấy nước là người ta vẫn hay muốn được làm như thế đấy. Và tưởng tượng nếu ném từ trên cao xuống thì nước sẽ bắn lên tung tóe như thế nào. Nhưng trong tay tôi không có gì khác ngoài thanh gươm. Thế là tôi thả luôn nó xuống hồ. Tôi thích thú nhìn nó bay trong không trung, rồi rơi tùm xuống. Bọt sóng bắn lên tung tóe. Ở chỗ thanh gươm chìm nghiễm, xuất hiện một vòng tròn rộng, mỗi lúc một lan xa hơn và tỏa đi khắp mặt hồ. Một cảnh hết sức tuyệt. Nhưng tôi không có thời gian ở lại xem những gợn nước lặn đi. Tôi phải lập tức trở lại với Pompo. Tôi biết nó đang nóng lòng đợi tôi. Tôi chạy ngược trở lại trên chính con đường tôi đã chạy cách đây một giờ. Các đại sảnh và hành lang dài vắng ngắt, im lìm. Không còn một tên lính canh hắc ám nào. Mặt trời soi vào tận những đại sảnh hoang vắng. Nó chiếu qua khung cửa sổ, chấn song lên những tấm mạng nhện giăng đầy dưới vòm cửa. Và bạn có thể thấy tòa lâu đài cũ kỹ tồi tàn đến nhường nào. Khắp nơi vắng ngắt và im lìm khiến tôi chợt phát hoảng. Nhỡ đâu Pompo cũng có thể biến mất thì sao? Thế là tôi co cẳng chạy thục mạng mỗi lúc một nhanh. Nhưng khi đến gần ngọn tháp, tôi nghe tiếng Pompo đang thổi sáo réo rắt. Thế là tôi bật cười thật to. Tôi mở cửa nhà tù. Pompo đang ngồi trên sàn. Trông thấy tôi, mắt nó sáng lên lấp lánh. Rồi nó chạy ào lại, nói: "Tớ cứ phải thổi sáo liên tục đấy. Tớ lo kinh khủng." Tôi nói: "Bây giờ cậu không còn phải lo gì nữa." Chúng tôi rất vui, Pompo và tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà cất tiếng cười vang. Tôi nói: "Bây giờ chúng mình ra khỏi nơi này thôi. Mình sẽ đi ngay và không bao giờ quay trở lại nữa." Chúng tôi nắm tay nhau, cùng chạy ào ra sân lâu đài của Nam Tước Cato. Và kìa, có ai đang phi nước đại về phía tôi? Còn ai ngoài Miramis nữa chứ? Con Miramis bờm vàng của tôi, bên cạnh nó là một con ngựa non trắng buốt đang nhảy nhót tung tăng. Con Miramis phi thẳng về phía tôi vòng tay quanh cổ nó, tôi ôm cái đầu xinh đẹp của nó. Ghé sát vào mái đầu tôi một lúc thật lâu và tôi thì thầm vào tai nó: "Miramis, Miramis của ta." Con Miramis nhìn tôi với cặp mắt trung thành, tôi biết nó rất nhớ tôi. Nhớ nhiều y như tôi đã nhớ nó vậy. Giữa sân lâu đài vẫn còn chôn dây cột với sợi dây xích nằm vương vãi bên cạnh. Tôi chợt hiểu rằng con Miramis cũng đã bị bùa mê. Nó chính là con ngựa đen bị xích trong sân suốt đêm. Còn con ngựa non không phải con ngựa nào khác, mà là con ngựa bị Nam Tước Cato bắt trộm trong rừng sáng trăng. Vì con ngựa non này mà 100 con ngựa bạch đã khóc ra những giọt lệ máu. Bây giờ, chúng sẽ không phải khóc nữa, vì con ngựa non của chúng đã sắp trở về rồi. Pompo thốt lên. Nhưng còn tất cả những người bị Nam Tước Cato bắt thì sao? Đàn chim bị bùa mê biến đâu rồi? Tôi nói, mình cưỡi ngựa xuống hồ tìm chúng nhé. Chúng tôi nhảy lên lưng Miramis, còn con ngựa non vội vàng theo sau. Chúng tôi phóng qua cổng lâu đài. Đúng lúc đó, chúng tôi nghe một âm thanh kỳ quái, đáng sợ. Phía sau lưng chúng tôi có thứ gì sụp đổ, làm rung chuyển cả mặt đất. Đó là tòa lâu đài của Nam Tước Cato đổ ụp xuống thành một đống đá khổng lồ. Không còn ngọn tháp, không còn những đại sảnh hoang vắng, không còn cầu thang quanh co tối tăm, không còn cửa sổ lắp chấn song, không còn gì cả. Chỉ còn lại một đống đá khổng lồ. Pompo kêu lên. Lâu đài của Nam Tước Cato đã biến mất vĩnh viễn rồi. Tôi nói, chỉ còn lại toàn đá thôi. một con đường quanh co dốc đứng, đổ từ vách đá xuống tới bờ hồ. Con đường rất hẹp và nguy hiểm. Nhưng con Miramis bước đi thận trọng, đặt móng đúng trên mặt đường. Con ngựa non cũng thế, và chúng tôi đã xuống đến bờ hồ an toàn. Dưới chân vách đá, một đàn trẻ nhỏ đang tụ tập quanh một phiến đá. Có lẽ chúng đang đợi chúng tôi, vì chúng tiến tới chúng tôi với khuôn mặt rạng rỡ. Pompo nói, "Ôi, các em trai của Nonno kìa, em gái của Tati và tất cả mọi người kìa, họ không còn là đàn chim bị bùa mê nữa." Chúng tôi nhảy khỏi lưng con Miramis. Cả lũ trẻ tiến tới gần chúng tôi, có vẻ hơi ngượng nghịu, nhưng rất thân thiện và vui sướng. Một bé trai, em của Nonno, cầm tay tôi rồi nói khẽ, như thể nó không muốn ai nghe. "Em rất vui khi thấy anh mặc chiếc áo choàng của em. Em rất vui sướng vì chúng em không bị bùa mê nữa." Một bé gái, em của Totti, cũng đi về phía chúng tôi. Nó không nhìn tôi mà nhìn ra hồ vì nó xấu hổ. Nó nói bằng một giọng thỏ thẻ, "Em rất vui vì anh có chiếc thìa của em. Em rất vui sướng vì chúng em không còn bị bùa mê nữa." Rồi một em trai khác của Nonno đặt bàn tay của nó lên vai tôi, rồi nói, "Em rất vui vì chúng em đã nâng được thanh gươm của anh từ đáy nước sâu lên. Em rất vui sướng vì chúng em không còn bị bùa mê nữa." Tôi nói, "Thanh gươm lại nằm dưới đáy hồ rồi. Thế cũng tốt, vì anh không bao giờ cần đến thanh gươm nào nữa." Em trai của Nonno nói, "Chúng em sẽ không bao giờ nâng nó lên được nữa, vì chúng em không còn là chim bị bùa mê nữa." Tôi nhìn khắp đám trẻ. Tôi hỏi, "Ai trong các em là con gái của bà thợ dệt?" Tất cả lặng im, không ai nói một lời. "Ai là con gái của bà thợ dệt?" Tôi lại hỏi, vì tôi muốn nói cho nó biết rằng chiếc áo choàng của tôi được lót bằng tấm vải thần tiên do mẹ nó dệt. Em trai của Nonno nói, "Milly Mani là con gái của bà thợ dệt." Tôi nói, "Nó đâu rồi?" Em trai của Nonno nói, "Milly Mani nằm ở kia." Lũ trẻ đứng dạt ra. Bên mép nước, một bé gái nằm trên một phiến đá. Tôi chạy đến quỳ xuống bên cạnh nó. Nó nằm im, mắt nhắm nghiền. Nó đã chết. Khuôn mặt nó xanh xao và nhỏ bé. Cơ thể nó bị cháy xém. Em trai của Nonno nói, "Nó bay vào ngọn đuốc." Tôi thấy đau nhói. Milly Mani đã chết vì tôi. Tôi rất buồn. Niềm vui chẳng thể khỏa lấp được, vì Milly Mani đã chết để cứu tôi. Em trai Nonno nói, "Đừng buồn. Milly Mani muốn làm thế. Nó muốn bay vào ngọn đuốc, mặc dù nó biết cánh của nó sẽ cháy." Tôi tuyệt vọng nói, "Nhưng bây giờ nó đã chết." Em trai của Nonno cầm lấy bàn tay cháy xém, nhỏ bé của Milly Mani. "Bọn anh sẽ để em lại đây, Milly Mani." Nó nói, "Nhưng trước khi đi, bọn anh sẽ hát cho em nghe." Cả đám trẻ ngồi xuống bãi đá vây quanh Milly Mani, rồi hát cho nó nghe bài hát chúng sáng tác. "Milly Mani, em gái nhỏ của chúng ta ơi, em gái nhỏ đã rơi vào ngọn sóng đôi cánh cháy rơi. Milly Mani, Milly Mani ơi, ngủ cho yên không bao giờ thức giấc, không bao giờ bay nữa. Milly Mani ơi, với tiếng u sầu trên dòng nước đục." Pompo nói, "Mặt nước không còn đục nữa, chỉ còn những con sóng nhỏ dịu dàng hát ru Milly Mani để em nằm ngủ bên bờ hồ." Em gái Totti nói, "Giá như chúng ta có cái gì liệm nó, cái gì đó mềm mại để nó không phải nằm trên nền đá cứng." Tôi nói, "Liệm Milly Mani trong chiếc áo choàng của anh, chúng ta sẽ liệm nó trong tấm vải mẹ em đã dệt." Tôi quấn Milly Mani trong chiếc áo choàng lót bằng tấm vải thần tiên. Tấm vải mềm hơn hoa táo, dịu dàng hơn gió đêm trên cỏ, ấm áp hơn nhịp tim. tấm vải mà chính mẹ của Mili Mani đã dệt nên. Tôi quấn chiếc áo choàng quanh người Mili Mani thật cẩn thận, rồi đặt nó nằm êm trên phiến đá. Rồi một điều kỳ diệu xảy ra, Mili Mani mở mắt nhìn tôi. Thoạt nhiên, nó chỉ nằm yên nhìn tôi, rồi nó ngồi dậy, ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào lũ trẻ. Sau khi nhìn quanh một hồi, nó càng ngạc nhiên hơn. Nó nói, nước hồ mới xanh làm sao? Nó chỉ nói thế thôi, rồi nó gỡ chiếc áo choàng đứng dậy. Nó không còn vết bỏng nào nữa. Chúng tôi vui mừng khôn xiết vì nó đã sống lại. Xa xa trên mặt nước, một con thuyền lướt về phía chúng tôi. Có người đang chèo, mái chèo sải từng nhịp lớn. Khi chiếc thuyền đến gần, tôi thấy ông thợ rèn gươm đang chèo và ông lão Eno đi cùng ông. Chỉ một lát sau, con thuyền của họ đã chạm mũi vào bờ đá và họ nhảy lên. Ông thợ rèn gươm nói lớn bằng giọng ồm ồm. Nào, ta đã nói gì với các cháu nhỉ? Ta đã nói gì nào? Trận chiến cuối cùng của Nam Tước Cato sắp đến. Ta đã nói như thế đấy. Ông lão Eno hào hứng đến gần tôi. Ông nói, Hoàng tử Mio, ta muốn cho cháu xem cái này. Ông xòe bàn tay nhăn nheo ra cho tôi xem vật ở bên trong. Một chiếc lá xanh nhỏ, một chiếc lá nhỏ thật xinh xắn, mềm mại và xanh mướt, với những gân lá mỏng mảnh. Ông lão Eno nói, nó mọc trong rừng chết. Ông tìm thấy nó trên cây trong rừng chết, vừa mới tìm thấy thôi. Ông gật đầu hài lòng, mái tóc bạc của ông dập dềnh. Ông nói, ông sẽ ra rừng chết mỗi sáng để tìm thêm lá xanh. Cháu có thể giữ chiếc lá này, Hoàng tử Mio. Ông đặt chiếc lá vào tay tôi và hẳn nhiên ông đang nghĩ rằng ông đã đem tặng đi món quà đẹp nhất. Rồi ông lại gật đầu, nói, lúc nào ta cũng cầu mong cháu được bình yên, Hoàng tử Mio. Ta đã ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình để cầu mong cho cháu được bình yên. Ông thợ rèn gươm nói, ta đã nói gì nào? Ta nói, trận chiến cuối cùng của Nam Tước Cato sắp đến. Tôi hỏi ông thợ rèn gươm, làm thế nào ông lấy lại được con thuyền của ông? Ông thợ rèn gươm nói, sóng đã đưa nó qua hồ. Tôi nhìn lướt qua hồ về phía ngọn núi của ông thợ rèn gươm và ngôi nhà của ông lão Eno. Trên mặt nước xuất hiện nhiều con thuyền chở đầy người mà trước đó tôi chưa từng gặp. Những người nhỏ bé xanh xao này cứ chăm chú nhìn mặt trời và hồ nước xanh một cách kinh ngạc. Tôi nghĩ trước kia họ chưa từng thấy mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên hồ và trên các tảng đá. Cảnh vật thật đáng yêu, chỉ có đống đá to trên đỉnh vực là không đẹp. Nhưng tôi nghĩ sẽ có một ngày rêu mọc trên đống đá. Rêu xanh mềm mại sẽ che phủ đá và sẽ chẳng ai biết dưới đó là tòa lâu đài của Nam Tước Cato nữa. Tôi từng trông thấy những bông hồng nằm như những quả chuông nhỏ xíu nở rộ trong các khe đá. Có lẽ một ngày nào đó, những đóa hồng xinh xắn nhường kia cũng sẽ nở kín lớp rêu phong trên tòa lâu đài đổ nát tan hoang của Nam Tước Cato. Tôi nghĩ như thế sẽ đẹp lắm. Đường về nhà còn xa, nhưng trở về bao giờ cũng dễ dàng hơn. Bọn trẻ con cưỡi trên lưng con Miramis, còn những đứa bé nhất cưỡi trên lưng con ngựa non. Chúng thấy như thế thật vui thú. Những người còn lại thì cuốc bộ cho đến khi về tới rừng chết. Đêm đã buông và rừng chết đã biến thành rừng sáng trăng. Khắp nơi tĩnh mịch, yên ả. Nhưng đột nhiên, con Miramis cuồng nhiệt hí vang và sâu trong rừng sáng trăng, 100 con ngựa bạch cũng hí lên cuồng nhiệt và vang dội. Chúng phi nước đại về phía chúng tôi, vó ngựa rầm rập vang đền như sấm trên mặt đất. Con ngựa non cũng bắt đầu hí. Nó cuồng nhiệt, cố hí vang như những con ngựa lớn, nhưng chỉ phát ra tiếng hí nhỏ yếu ớt vui mừng mà bạn khó có thể nghe thấy. Nhưng 100 con ngựa bạch hiển nhiên đã nghe thấy tiếng nó. Chào ôi, chúng mới sung sướng làm sao khi con ngựa non nhỏ bé đã trở về. Chúng vây quanh nó, cả bầy đều cố đến gần nó, chạm vào nó để chắc chắn rằng nó đã về thật. Bây giờ chúng tôi có 100 con ngựa và không ai phải đi bộ nữa. Tất cả lũ trẻ con đều được cưỡi ngựa. Tôi cưỡi trên lưng con Miramis, Pompo ngồi sau tôi như trước vì nó không muốn cưỡi con ngựa nào khác ngoài con Miramis trên thế gian này. Bé gái nhỏ nhất cưỡi con ngựa non. Chúng tôi cưỡi ngựa qua khu rừng. 100 con ngựa bạch đi dưới ánh trăng, nòm mới tuyệt làm sao. Chẳng bao lâu tôi thấy màu sáng trắng lấp ló giữa các hàng cây. Đó là những cây táo trổ hoa xung quanh ngôi nhà xinh xắn của bà thợ dệt. Những tán hoa trắng muốt phủ kín hàng cây vây quanh ngôi nhà nhỏ đã hiện ra trước mắt chúng tôi, hệt như trong truyện cổ tích. Có tiếng lách cách khung dệt vẫn ra. Milimani nói, mẹ em đang ngồi dệt vải đấy. Nó nhảy phát khỏi lưng ngựa, ngay trên cánh cổng, vẫy chúng tôi rồi nói, em rất sung sướng vì đã về nhà, em rất sung sướng vì đã được về nhà trước khi cây táo nở hết hoa. Nó chạy theo con đường nhỏ giữa hàng cây và nó biến mất trong ngôi nhà, tiếng lách cách bên trong lập tức im bặt. Nhưng đường về đảo Đồng Xanh hãy còn xa, mà tôi thì mong được về với đức vua cha tôi quá. 100 con ngựa bạch, dẫn đầu là con Miramis, bay cao tít bên trên rừng sáng trăng, trên những rặng núi chót vót nhất, bơi qua không trung trên con đường về đảo Đồng Xanh. Trời vừa sáng khi chúng tôi về đến cây cầu ánh ban mai. Các anh lính gác mới hạ cầu xuống, cây cầu sáng rực những tia nắng vàng, 100 con ngựa bạch vương cổ, bờm tung bay phấp phới, phi nước đại qua cầu. Các anh lính gác nhìn chúng tôi chăm chú, sửng sốt, rồi đột nhiên, một người rút tù và ra. Thổi vang khắp đảo Đồng Xanh. Từ những ngôi nhà nhỏ và những túp lều chạy ùa ra những con người đã phải khóc than vì sầu muộn về những đứa con bị bắt mang đi. Họ đã trông thấy chúng tôi cưỡi trên lưng những con ngựa bạch, không thiếu một ai. Tất cả đã trở về. Đàn ngựa bạch phi vung vút qua cánh đồng và chẳng bao lâu chúng tôi đến vườn của đức vua cha tôi. Bọn trẻ nhảy xuống, cha mẹ chúng chạy đến, họ mừng rỡ rối rít, chẳng khác nào 100 con ngựa bạch khi thấy con ngựa non trở về. Trong số họ có cả Nono và bà nó, cả Totti cùng các em trai và em gái nó, cả cha mẹ Pompo và nhiều người khác nữa mà trước đây tôi chưa từng gặp. Họ khóc rồi cười với nhau và ôm hôn bọn trẻ đã về. Nhưng đức vua cha tôi không có mặt. Chúng tôi không cần 100 con ngựa bạch nữa, vì thế chúng lại quay về rừng sáng trăng. Tôi nhìn chúng phi nước, vung vút qua cánh đồng, con ngựa non lông trắng dẫn đầu. Pompo đang kể cho cha mẹ nó nghe tất cả những chuyện chúng tôi đã trải qua. Nó không nhìn thấy tôi mở cánh cổng nhỏ vào vườn hoa hồng. Không ai thấy tôi biến mất vào vườn hoa hồng. Thế cũng tốt. Tôi muốn đi một mình. Tôi đi dưới hàng bạch dương, đang xào xạc du dương. Như chúng vẫn thường làm vậy. Qua những khóm hồng vẫn nở hoa như trước, cảnh vật đều như cũ. Rồi bất chợt tôi thấy người. Tôi đã trông thấy đức vua cha tôi. Người đang đứng ở chính nơi tôi đã từ biệt để cưỡi ngựa đến rừng sáng trăng và đất ngoài. Người đứng đó dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng. Tôi quàng tay ôm cổ người và người ôm ghì sát tôi vào lòng mà thì thầm, Mio, con trai ta. Vì đức vua cha tôi yêu tôi và tôi cũng yêu đức vua cha tôi. Tôi vui đùa suốt ngày, chúng tôi chơi trong vườn hoa hồng, Pompo, Nono và các em trai của nó, Totti cùng các em trai và em gái của nó và tất cả bọn trẻ con. Chúng muốn xem căn lều mà tôi và Pompo đã cùng nhau dựng lên. Và tất cả chúng đều nghĩ rằng đấy là căn lều hết sức tuyệt. Chúng tôi cũng cưỡi con Miramis, nhảy qua những khóm hoa hồng, rồi chúng tôi bày trò chơi đùa với chiếc áo choàng của tôi. Em của Nono nhất định không muốn lấy lại chiếc áo. Nó nói, dù sao thì lần vải lót áo cũng là của anh mà, Mio. Chúng tôi chơi trò trốn tìm với chiếc áo choàng. Tôi lộn trái nó ra để mặc và vừa chạy nhởn nhơ giữa những khóm hồng, hệt như một người vô hình vừa kêu lên, không ai bắt được anh đâu, không ai bắt được anh đâu. Và dĩ nhiên, bọn trẻ con không thể nào bắt được tôi, dù có cố gắng đến mấy đi nữa. Khi trời bắt đầu tối, tất cả bọn trẻ con phải về nhà. Cha mẹ chúng không muốn chúng ở ngoài lâu, vì đó là đêm đầu tiên chúng về nhà. Pompo và tôi ngồi lại với nhau trong căn lều của chúng tôi. Chúng tôi thổi sáo khi buổi chiều hôm phủ xuống vườn hoa hồng. Pompo nói, bọn mình phải giữ sáo cẩn thận, Nếu bao giờ lạc nhau, mình sẽ thổi khúc nhạc cổ xưa nhé. Đúng lúc ấy, đức vua cha tôi đến tìm tôi. Tôi chúc Pompo ngủ ngon và nó chạy về nhà. Tôi cũng chúc cả con Miramis đang gặm cỏ bên cạnh lều ngủ ngon. Rồi tôi nắm tay đức vua cha tôi và chúng tôi thong thả băng qua vườn hoa hồng về nhà. Đức vua cha tôi nói, Mio, con trai ta, cha tin là con đã cao lớn hơn trong lúc đi xa. Cha nghĩ tối nay mình nên vạch thêm một dấu mới trên cánh cửa bếp. Chúng tôi đi dưới hàng cây bạch dương, bóng chiều chạng vạng như màn sương lam dịu dịu lan tỏa khắp vườn hoa hồng. Những con chim trắng đã bay về tổ. Nhưng trên ngọn một cây bạch dương cao nhất, con chim sầu vẫn đậu và cất tiếng hót một mình. Tôi không biết giờ đây nó đang hót về điều gì khi những đứa trẻ bị mất tích đã trở về nhà. Nhưng tôi nghĩ chim sầu vẫn luôn luôn có điều gì đó để cất tiếng hót. Xa xa trên đồng cỏ, những người chăn cừu đã bắt đầu nhóm lên những đống lửa. Từng đốm lửa lần lượt xuất hiện, chiếu sáng lung linh trong buổi chiều hôm. Và tôi đã nghe tiếng những người chăn cừu béo von thổi khúc nhạc cổ xưa của mình. Chúng tôi bước đi, tay trong tay, đức vua cha tôi và tôi. Đức vua cha tôi từ trên cao cúi nhìn tôi rồi mỉm cười. Còn tôi từ bên dưới ngước lên nhìn người, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đức vua cha tôi nói, Mio con trai ta, Mio con trai ta. Người cứ nhắc đi nhắc lại, trong khi chúng tôi cùng nhau về nhà dưới bóng chiều. Trời tối sập lúc nào chẳng hay, rồi đêm đến. Tôi đã sống ở xứ sở xa xăm được một thời gian khá dài. Ít khi tôi nghĩ về hồi còn sống ở phố Bắc, tôi chỉ hay nhớ đến Ben nhiều hơn cả vì nó rất giống Pompo. Tôi hy vọng Ben cũng không buồn nhớ tôi nhiều lắm, vì không ai biết rõ hơn tôi là nỗi buồn nặng trĩu đến thế nào. Nhưng Ben có cha mẹ và dĩ nhiên nó đã có bạn thân mới rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến cô Hulda và chú Olaf. Tôi không còn giận cô chú ấy nữa. Tôi chỉ băn khoăn không hiểu cô chú ấy nghĩ gì khi tôi mất tích. Cô chú ấy chẳng mấy khi quan tâm đến tôi và có thể cũng chẳng nhận ra là tôi đã biến mất. Có lẽ cô Hulda tin rằng chỉ cần ra công viên Tegnerlanden để tìm, rồi cô sẽ nhìn thấy tôi ngồi trên một cái ghế đá nào đó. Chắc cô ấy nghĩ là tôi vẫn còn đang ngồi đó, dưới ngọn đèn, gặm quả táo và nghịch vớ vẩn một cái chai bia rỗng hoặc một thứ rác rưởi gì đó. Có lẽ cô tin rằng tôi vẫn đang ngồi ở đó, nhìn đăm đăm vào những ngôi nhà có ô cửa sổ sáng đèn và bọn trẻ con đang ăn tối trong nhà cùng cha mẹ của chúng. Và khi đó chắc cô Hulda không thể nào nguôi giận vì tôi vẫn còn chưa mang bánh về nhà. Nhưng cô Hulda đã lầm. Đúng vậy, cô đã lầm. Thằng bé Andy không còn ngồi trên cái ghế đá trong công viên Tegnerlanden nữa. Giờ này, nó đang ở xứ sở xa xăm. Nó đang ở xứ sở xa xăm. Thật đấy. Nó đang ở nơi có những cây bạch dương xào xạc, nơi có những đống lửa rực rỡ chiếu sáng và sưởi ấm đêm đêm, nơi có bánh hít đói ngon tuyệt và có vua cha mà nó yêu thương vô cùng và người cũng vô cùng yêu nó. Đúng thế, Carl Ander Nielsen bây giờ đang ở xứ sở xa xăm và mọi chuyện đều tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời cùng với đức vua cha nó.